Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 225, anh đột ngột xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không sao. Cảm ơn sự quan tâm của cô. Phóng viên bắt gặp cảnh tượng này. Lập tức không thể bỏ qua cơ hội phỏng vấn. Liền sau đó lên tiếng nói. Cô Lạc, xem ra quan hệ giữa cô và cô Ninh Y rất tốt. Đối với chuyện tối qua cô đột nhiên xuất hiện làm vedette. Không biết cô và cô Ninh Y đều có cảm tưởng gì. Lạc Vận Nhi không lâu trước đó đã đút lót cho người ký giả nêu ra câu hỏi này. Mỗi một câu hỏi của anh ta đều do bọn họ sắp xếp tỉ mỉ trước. Tôi cũng muốn nói đây. Không biết chị Ninh Y có tức giận hay không? Đương nhiên là không. Diệp Văn Ninh liền biết cô ta không có ý tốt gì. Nhìn bộ dạng cả vú lấp miệng em lại giả vờ dịu dàng hiểu chuyện của cô ta. Cô biết cô ta là đến ra oai phủ đầu. Chuyện chị Ninh Y bị thương. Em quả thực rất lo lắng. Nhất định phải bắt kẻ gây chuyện kia trừng trị trước pháp luật. Nghe bên ngoài đồn, nói rằng chuyện này có liên quan đến cô Lạc. Không biết đây có phải là lời bịa đặt hay không? Cái chuyện nghe nhầm đồn bậy này sao có thể tin được? Một nữ ký giả khác ở bên cạnh lập tức dò hỏi. Bên ngoài đồn đại chuyện giữa Tổng Giám Đốc Lục và cô Ninh Y không biết là thật hay giả. Tổng Giám Đốc Lục đã chia tay với cô Lạc rồi sao? Liên quan đến chuyện của tôi và Tổng Giám Đốc Lục, không tiện hỏi trong cuộc họp báo của chị Ninh Y đâu nhỉ? Cô Lạc, phiền cô giải đáp, đúng thế, bây giờ fan hâm mộ đều rất quan tâm đến chủ đề này. Trước đó nghe nói cô Lạc sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Đế Thịnh. Nhưng từ sau khi cô Ninh Y xuất hiện, cục diện dường như đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Vãn Ninh không hé miệng, chỉ nghiêng đầu nhìn Lạc Vận Nhi ở một bên sắc mặt lộ rõ vẻ khó coi. Vưu Mỹ cúi đầu ngăn không nổi ý cười. Vốn Lạc Vận Nhi đến đây là chuẩn bị cho Ninh Y xấu mặt. Nhưng bây giờ xem ra. Lạc Vận Nhi hiển nhiên là gieo gió gặt bão. Tự làm tự chịu. Xin hỏi cô Lạc đúng là đã chia tay với Tổng Giám Đốc Lục rồi à? Xin hỏi thực sự là vì sự xuất hiện của cô Ninh Y đã dẫn đến cục diện hiện giờ? Xin hỏi là Tổng Giám Đốc Lục đề xuất hay là cô Lạc đề xuất chuyện chia tay? Mời cô Lạc giải đáp một chút. Đúng thế, cô Lạc. Việc tối hôm qua nhóm nhà báo đã hỏi đủ rõ ràng rồi. Ngoại trừ một phần chi tiết còn chưa biết ra. Những việc khác bọn họ đã sáng tỏ. Hiện giờ bọn họ lại rất có hứng thú với cuộc sống cá nhân của Lục Thừa Tiêu. Suy cho cùng đây cũng là một tin tức giật gần khác. Vừa khéo Lạc Vận Nhi lại xuất hiện trong cuộc họp báo. Cho dù thế nào, họ đều phải tóm lấy cơ hội quý báu này. Sắc mặt Lạc Vận Nhi xám ngoét, người quản lý bên cạnh lập tức đứng ra hòa giả. Các vị, những vấn đề riêng tư thế này, cô Lạc không tiện trả lời. Hơn nữa hôm nay là cuộc họp báo của cô Ninh Y. Mọi người vẫn nên phỏng vấn cô Ninh Y lịch trình sắp xếp công việc tiếp theo và tình hình vết thương của cô ấy. Tôi nghĩ nếu tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan đến cô Lạc, thì không thích hợp lắm trong buổi họp báo này. Ông bầu vội vã nhìn đồng hồ đeo tay. Liền sau đó hướng về Lạc Vận Nhi lên tiếng. Cô Lạc, hoạt động thương mại tiếp theo sắp được bắt đầu rồi. Còn không rời đi thì không kịp mất. Lạc Vận Nhi nở nụ cười ngọt ngào giả tạo. Có ý muốn quăng lại những câu hỏi hóc búa cho cô ở cách đó không xa. Xin lỗi, các vị, thật ngại quá. Lịch trình của tôi rất suýt sao. Không nhàn rỗi giống như chị Ninh Y, nếu mọi người có câu hỏi gì. Có thể hỏi chị Ninh Y. Tôi nghĩ chị Ninh Y sẽ giải đáp tất cả. Thật sự rất xin lỗi. Xác nhận vết thương của chị Ninh Y xong. Tôi cũng đã yên tâm rồi. Lạc Vận Nhi xoay người nhìn cô. Sau đó lên tiếng. Chị Ninh Y, em gái Vưu Mỹ. Em đi trước nhé. Chúng ta gặp sau nhé. Gặp sau, ai muốn gặp lại cô ta? Vưu Mỹ chỉ có thể nhoẻn cười. Nhìn gương mặt lại biến thành vẻ đắc ý của Lạc Vận Nhi. Cô cũng tức giận không thôi. Cô Ninh Y, xin hỏi rốt cuộc quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Lục là gì? Anh ấy bế cô ra khỏi hội trường. Lo âu như vậy, không phải chỉ là xuất phát từ bản năng chứ? Xem ra chuyện cô Lạc và Tổng Giám Đốc Lục chia tay đã thành sự thực rồi. Không biết cô Ninh Y và Tổng Giám Đốc Lục rốt cuộc là quan hệ gì? Nghe nói Tổng Giám Đốc Lục đưa ra cái giá trên trời bao nuôi cô Ninh Y. Chuyện này là thật hay giả? Nếu cô Lạc đã rời đi, phiền cô Ninh Y giải đáp giúp chúng tôi. Không biết đây là tình yêu tay ba hay là... Lạc Vận Nhi nhân lúc mọi người không chú ý, hướng về Ninh Y nở nụ cười đắc ý, nham hiểm. Diệp Vãn Ninh và Vưu Mỹ ở trên khán đài đều nhìn rõ mồn một. Chị Ninh Y, chị xem cô ta. Chấm, Vưu Mỹ tức giận thở phì phò nhìn Lạc Vận Nhi. Nhưng dưới sự truy hỏi của cánh nhà báo, Diệp Vãn Ninh hiển nhiên có chút luống cuống. Cô Ninh Y, phiền cô giải đáp một chút đi. Cô và Tổng Giám Đốc Lục rốt cuộc là quan hệ gì? Chính vào lúc Lạc Vận Nhi chuẩn bị rời khỏi cuộc họp báo, cánh cửa lớn của hội trường liền được mở ra. Một người đàn ông cao lớn tuấn Mỹ đứng ở vị trí trước cửa, đang xoải những bước chân dài đi về bên trong. Quan hệ giữa tôi và Ninh Ninh đã rõ ràng như ban ngày. Các vị ký giả cần gì phải ép hỏi cô ấy nữa? Lục Thừa Tiêu liếc Lạc Vận Nhi ở trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Hiện trường cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp. Giữa đường đến đây anh cũng đã nhìn thấy cô ta gây khó dễ cho cô. Lần này, anh sẽ không mềm tay với cô ta nữa. Cánh nhà báo nhìn thấy Lục Thừa Tiêu đi đến hội trường, đều hô lên kinh ngạc. Không ngờ cuộc họp báo ngày hôm nay lại có nhiều sự đặc sắc đến vậy. Quả là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cái miệng nhỏ của Diệp Văn Ninh mở rồi lại khép. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của anh, cũng lộ rõ vẻ chấn động. Không, không phải anh đang họp à, thấy anh có chút nôn nóng vào lúc này. Nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh thông tuệ như cũ. Cô biết anh là vội vã đến đây. Không phải anh phải họp đến 5 giờ à, bây giờ mới 3 giờ mà thôi. Cũng có nghĩa là, Tổng Giám Đốc Lục và cô Lạc đã chia tay rồi đúng không? Đây chính là chủ đề duy nhất đang được nhóm ký giả quan tâm lúc này. Lục Thừa Tiêu cong khỏe môi, nụ cười tà ác mang theo ý coi thường. Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên trong căn phòng họp báo rộng lớn. Tôi và cô Lạc chưa từng bắt đầu, thì sao lại có cách nói là chia tay được? Nổi lên một trận ồn ào. Lạc Vận Nhi cảm thấy bản thân khốn khó không chịu nổi. Sự đắc ý của cô ta trước đó, cô ta gây khó dễ cho Ninh Y, bây giờ đã đồng loạt hoàn trả lại tất thảy cho cô ta. Chấm, vậy Tổng Giám Đốc Lục và cô Ninh Y đã xác định quan hệ người yêu, mà không phải là bao nuôi như bên ngoài đồn đại. Ký giả không bỏ qua thời cơ này, truy hỏi Lục Thừa Tiêu. Khóe miệng Lục Thừa Tiêu vẫn giữ ý cười. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô ở cách đó không xa chăm chú. Đã không còn sự lạnh lùng và coi thường của vừa nãy. Anh không trả lời câu hỏi của phóng viên. Ngược lại xoái bước dài đi lên khán đài. Hành động này khiến cảnh ký giả cảm thấy rất khó hiểu. Cách chương.